Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 153, tranh luận. Người là Hatake Kakashi. Nữ ninja hiển nhiên là kinh ngạc vô cùng. Hatake Kakashi chi danh tại nhẫn giới, sớm đã trở thành một đạo biển chữ vàng. Có thể nói, không có tinh anh thượng nhẫn thực lực, ngay cả cùng Kakashi so chiêu lực lượng đều không có. Kakashi không có trả lời. Ám bộ chấp hành nhiệm vụ thời điểm, không cần quá nhiều nói nhảm. Tay trung thiên đình lôi quang chợt hiện. Ngàn đình lưỡi đao, lôi thuộc tính chakra bao trùm ngàn đình đao trong nháy mắt kéo dài mấy mét. Trực tiếp cắm vào kia nữ ninja ngực. Soạt một tiếng, trường đao nhập thể. Quả nhiên là ngươi, Hatake Kakashi. Nữ ninja ai oán kêu lên, lập tức miệng phun máu tươi, ngã trên mặt đất. Kakashi trường đao trong tay hất lên, tướng nhiễm máu tươi loại trừ. Lúc này Kakashi sớm đã không phải từ trước hắn, giết người đã trở thành một loại bản năng. Giờ khắc này, Kakashi phát ra sát khí, để Itachi cùng Gai đều thất kinh. Bất quá loại này sát khí lóe lên mà qua, thậm chí để cho hai người tưởng rằng ảo giác. Nhưng là bất luận là Gai vẫn là Itachi đều biết, kia không phải là ảo giác, kia giấu ở dưới mặt nạ Kakashi, vừa mới chính là một tôn sát thần. Kakashi, ngươi. Kakashi nghe vậy lặng lẽ quét tới, quát khẽ nói, Gai, ngươi sao có thể hô lên chấp hành nhiệm vụ ám bộ danh tự. Gai bị Kakashi ánh mắt giật nảy mình, vội vàng nói, đúng, thật xin lỗi, quả. Kiểm tra có phải hay không còn có người sống. Itachi nghe vậy rút ra Shisui tặng trường đao. Từng cái cắt yết hầu đi qua. Bảo đảm toàn bộ tử vong. Gai thấy thế kinh hãi. Vội vàng nói. Các ngươi. Kakashi ngăn cản Gai. Thấp giọng nói. Gai. Đây là ám bộ nhiệm vụ. Không lưu người sống. Kakashi. Ngươi. Ngươi thay đổi. Kakashi nghe vậy sửng sốt một chút. Đúng vậy a, mình tựa hồ thật thay đổi. Bắt đầu mình có thể như vậy sao? Không, sẽ không. Là cái gì cải biến mình? Hắc ám sao? Vẫn là vô tận giết chóc? Kakashi mình cũng không biết. Nhưng là hắn biết một điểm. Cái này không phải mình muốn. Hắn không nguyện ý biến thành một cái đồ tể. Thật có lỗi. Gai, Kakashi thấp giọng nói. Lập tức mang theo Itachi rời đi nơi này. Gai đứng tại chỗ, nhìn xem thi thể khắp nơi. Trong lòng có chút phiền muộn. Từ khi chiến tranh kết thúc về sau, mình liền rốt cuộc chưa từng gặp qua cảnh tượng như thế này. Kakashi, người không thể lại đợi ở trong tối bộ. Gai siết chặt nắm đấm của mình. Thần sắc từ chỗ không có qua nghiêm túc. Tiền bối, người cùng kia cá nhân rất quen sao? Rừng cây ở giữa, theo ở phía sau Itachi hỏi. À, chúng ta từ nhỏ đã nhận biết, trước kia cũng thường xuyên cùng một chỗ tu hành. Chúng ta là cả đời đối thủ. Hắn giống như đối tiền bối cũng không phải là cái gì hiểu rõ. Đúng, vậy a, nếu quả như thật hiểu rõ lời nói, đối Kakashi làm ra loại chuyện này, như thế nào lại kinh ngạc như vậy? Bởi vì ta tiến vào ám bộ về sau, liền không cùng hắn làm qua nhiệm vụ. Ám bộ thật đúng là cái biến người địa phương a. Kakashi nhìn lên bầu trời bên trong bạch vân, như có chút suy nghĩ nói, tiền bối là hối hận sao? Chưa nói tới hối hận đi, trên thế giới này chỗ có đồ vật đều tại trong cái được và mất. Chúng ta đạt được đồng dạng đồ vật thời điểm, cũng tất nhiên sẽ mất đi đồng dạng đồ vật. Mọi chuyện cần thiết bất quá đều là mình lựa chọn cuối cùng thôi. Được mất sao? Itachi thấp giọng nói. Itachi, ta biết thôn cùng Uchiha ở giữa có khó mà điều tiết mâu thuẫn. Cũng biết ngươi cùng Shisui đều tại tận sức cải biến điểm này. Nhưng là có đôi khi lực lượng cá nhân thật sự là quá mức nhỏ bé. Liền coi như các ngươi muốn làm gì, cũng muốn trước cam đoan an toàn của mình. Ý của tiền bối là? Itachi nghe vậy hơi kinh ngạc mà hỏi thăm. Trong lòng có không tốt ý nghĩ. Những người khác ý nghĩ ta không biết, nhưng là Danzo một mực đối Uchiha nhìn chằm chằm, chỉ sợ sẽ không tùy tiện buông tha Uchiha. muốn cải biến thôn cùng Uchiha quan hệ trong đó. Danzo liền là một cái lớn nhất khảm. Tiền bối, người đối Danzo đại nhân tựa hồ. Không, không phải ta thành kiến. Danzo hắn đối Konoha có lẽ là thật trung thành tuyệt đối. Nhưng là đối với Uchiha, Danzo vẫn luôn có lớn nhất địch ý. Bây giờ Uchiha tình cảnh, ở mức độ rất lớn đều là Danzo một tay tạo thành. Tiền bối, Itachi, ta nói cho ngươi những này, mặc kệ ngươi tin hay không, đều để ở trong lòng, đối ngươi không có chỗ xấu. Itachi cúi đầu trầm tư một lát, nghiêm túc nói ra, vâng, tiền bối, mặc kệ Kakashi là ra tại dạng gì tâm tư cùng chính mình nói những này. Itachi đều có thể cảm nhận được Kakashi trong lời nói thiện ý. Về phần Danzo, Itachi vẫn là tạm thời tin tưởng hắn. Dù sao hắn cũng là Danzo gián điệp A. Vì Uchiha, Itachi chỉ có thể ở trong đó chu toàn. Tốt, chúng ta nhanh đi về giao tiếp nhiệm vụ đi. Rõ, Hokage văn phòng. Quả nhiên, Lâm Chi Quốc vẫn là phản bội Konoha sao? Đời thứ ba thở dài một hơi. Trong lòng tràn đầy thất vọng. Vâng, đời thứ ba đại nhân. Muốn đối Lâm Chi Quốc tiến hành xử phạt sao? Chuyện này liền để Danzo đi làm đi. Kakashi cúi đầu nói ra. Rõ. Kakashi, Uchiha Itachi tại thủ hạ của ngươi như thế nào? Itachi rất ưu tú. Đợi một thời gian, sẽ trở thành Konoha trụ cột. Là như thế này à? Kia thật sự là quá tốt. Hokage đệ tam có chút vui mừng nói. Đời thứ ba đại nhân. Liên quan tới Uchiha nhất tộc, không biết ngươi xử lý như thế nào? Ở trong tối bộ cũng coi là tay cầm thực quyền. Kakashi tự nhiên biết bây giờ Uchiha nhất tộc trở nên càng ngày càng không an phận. Trong này mặc dù có một phần là Uchiha nhất tộc chính mình nguyên nhân, nhưng là cũng có rất lớn một phần là Konoha cao tầng bức bách. Nhất là Danzo, Hokage đệ tam nghe vậy trên mặt vui mừng thu liễm. Nói ra. Kakashi, Uchiha nhất tộc sự tình ngươi cũng biết, ta hết sức tại điều tiết, chỉ là Uchiha nhất tộc tựa hồ rất khó tiếp xúc. Đời thứ ba đại nhân, thôn cùng Uchiha ở giữa ngăn cách từ xưa đến nay, cũng không phải là nhất thời nửa khắc có thể cải biến. Ta tin tưởng tại Uchiha nhất tộc bên trong, giống Itachi cùng Shisui dạng này người vẫn phải có. Lấy Shisui cùng Itachi tại Uchiha nhất tộc bên trong lực ảnh hưởng. Chỉ cần bọn hắn hết sức đi làm, chắc là có thể ảnh hưởng toàn bộ Uchiha. Mà chúng ta tương ứng, hẳn là cho bọn hắn đầy đủ tín nhiệm. Kakashi, người nói đúng, người định làm gì? Đời thứ ba đại nhân, chúng ta muốn để Uchiha cảm giác được thành ý của chúng ta. Cho nên đầu tiên muốn trước tướng giám thị bỏ đi. Một cái thôn ở giữa người tương hỗ giám thị, nơi đó có tín nhiệm có thể nói. Hokage đệ tam vừa muốn nói gì, văn phòng đại môn liền bị người đẩy ra. Không là người khác, chính là Danzo. Lão phu cảm thấy không thể. Danzo, sao ngươi lại tới đây? Hokage đệ tam kinh ngạc nói. Lão phu đến tự nhiên là có chuyện muốn nói. Kakashi, người đối Uchiha không khỏi cũng quá tin tưởng một điểm. Gia tộc này, liền là bị nguyền rủa gia tộc, giữa bọn hắn tràn đầy ngang ngược, nếu như buông lỏng cảnh giác, ngộ nhỡ bọn hắn mưu đồ bí mật tạo phản chúng ta hoàn toàn không biết gì cả. Chẳng phải là muốn ra đại sự, người đã quên 6 năm trước cửu vĩ sự kiện sao? Danzo đại nhân, năm đó cửu vĩ sự kiện cũng không thể chứng minh là Uchiha làm sự tình. Người dạng này bởi vì có lẽ có hoài nghi. Liền tướng đồng bạn của mình cách ly, là một cái Konoha người lãnh đạo chuyện nên làm sao? Kakashi không mảy may nhường, dựa vào lý lẽ biện luận, hỗn trướng, như thế nào làm Konoha người lãnh đạo? Cần ngươi đến nói cho ta biết không? Không nên quên thân phận của ngươi. Danzo mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, hiển nhiên bị Kakashi cho kích thích. Tốt, không được ầm ĩ. Hokage đệ tam tranh thủ thời gian bên trong gãy mất hai người cãi lộn. Hai người nghe vậy cũng đều ngậm miệng. Nhìn về phía đời thứ ba. Thở dài. Đời thứ ba nói ra. tạm thời bảo trì đối Uchiha giám thị. Chuyện còn lại, sau này hãy nói. Đời thứ ba đại nhân. Tốt, Kakashi, người lùi xuống trước đi. Kakashi có chút không cam lòng, nhưng vẫn là nói ra. Rõ, Danzo lạnh lùng nhìn xem Kakashi. Kakashi không rảnh để ý, trực tiếp rời đi Hokage văn phòng. Sarutobi, Kakashi cái này cá nhân, rất nguy hiểm, lực lượng đã để hắn quên đi thân phận của mình. Danzo, đủ rồi, Kakashi theo ta lâu như vậy, hắn người nào ta rất tinh tường, không muốn ngươi tới nhắc nhở ta. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.